Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45. Cứ như vậy ngủ. 1. Chờ Hàn Kinh Niên đứng vững về sau, Hạ Vãn An mới khom người nhặt lên điện thoại. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, đã 11 giờ. Sau đó nàng một bên dùng nho nhỏ thân thể chống đỡ Hàn Kinh Niên, một bên chỉ thang lầu. Thang máy lúc này đã sửa xong. Chúng ta là đi trên lầu thang máy, vẫn là lầu dưới thang máy? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, chỉ dưới lầu. Hàn Kinh Niên cơ hồ không sử dụng ra được khí lực gì. Toàn bộ hành trình đều là Hạ Vãn An sử xuất bú sữa mẹ lực đạo, đem hắn đỡ đến cửa thang máy. Tiến vào thang máy, Hạ Vãn An gặp hắn chỉ là dưới lầu, cho là hắn là muốn đi xuống dưới, bản năng giơ tay lên muốn đi theo lầu 1. Kết quả đầu ngón tay của nàng còn không có đụng phải trên thang máy số lượng, tựa ở bên người nàng hắn đột nhiên cầm tay của nàng, sau đó đi lên vừa nhấc theo sáng lên tầng cao nhất số. Hắn khô ráo lòng bàn tay tản ra ấm áp cường độ, nhưng đầu ngón tay của hắn lại hiện ra có chút lạnh. Hạ Vãn An nhịp tim đột nhiên liền lọt nửa nhịp, trong lúc nhất thời quên đem mình tay từ trong lòng bàn tay của hắn rút ra. Hoàn hồn sau, Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên còn tại nắm chặt mình tay, mặt nàng hơi đỏ lên, đem nhẹ tay nhẹ từ hắn trong lòng bàn tay tránh thoát ra. Sau đó vì che giấu mình không có ý tứ, lung tung tìm đề tài, ngươi muốn về văn phòng sao? Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm trống rỗng lòng bàn tay, định một lát, ừ, một tiếng, muộn như vậy, ngươi là phải thêm ban sao? Không phải. Sau một lát, Hàn Kinh Niên lại bổ túc một câu, nghỉ ngơi, nha. Hạ Vãn An vừa đáp lại xong Hàn Kinh Niên, liền truyền đến leng keng một tiếng, ngay sau đó cửa thang máy mở ra. Hạ Vãn An coi là Hàn Kinh Niên nghỉ ngơi, là trong phòng làm việc hơi nghỉ ngơi trong một giây lát ý tứ, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp để nàng dìu hắn đi trong văn phòng phòng nghỉ. Hạ Vãn An nhìn xem vén chăn lên, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, một bộ muốn ở chỗ này qua đêm Hàn Kinh Niên, cả người choáng váng. Hắn đây là muốn ngủ ở chỗ này ý tứ? Hạ Vãn An nháy nháy mắt, có chút ghen tị, ngươi muốn ngủ? Hàn Kinh Niên từ từ nhắm hai mắt, hơi gật đầu, ừm, a. Hạ Vãn An hâm mộ đáy lòng chảy nước miếng. Nàng cũng rất muốn lập tức co quắp trên giường đi ngủ nha. Nàng gặp hắn hiện tại trạng thái so với vừa mới tại trong hành lang lúc đã khá nhiều, nghĩ thầm hắn đại khái đã không sao, thế là không kịp chờ đợi muốn về nhà tắm rửa ngủ, nàng lại mở miệng nói, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta liền đi trước. Nói, Hạ Vãn An cầm điện thoại chuẩn bị rời đi, chỉ là nàng vừa mới chuyển thân, còn không có cất bước, trên giường Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng, tới. Hạ Vãn An quay đầu nhìn về phía hắn, a, tới. Hàn Kinh Niên dường như rất không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đem vừa mới hai chữ lặp lại một lần. Đi qua làm cái gì? Hạ Vãn An một bên đáy lòng nói thầm, một bên lề mà lề mề lui về sau hai bước. Nàng người còn chưa tới bên giường, hắn đột nhiên đưa tay kéo cánh tay của nàng, đem không có chút nào chuẩn bị nàng dẹp đi trên giường, nằm ở bên cạnh hắn. Ếch! Hắn đây là ý gì? Hạ Vãn An bản năng muốn ngồi dậy, chỉ là nàng còn chưa kịp hành động, chăn mền liền chùm lên trên người nàng. Ngủ đi, ngủ đi. Hắn đây là muốn nàng lưu lại cùng hắn cùng một chỗ ngủ ý tứ sao? Hạ Vãn An ngẩn người, sau đó mới hậu chi hậu giác, a, một tiếng. Đưa trong tay cầm điện thoại giơ lên trước mặt, chuẩn bị đem đèn pin cho nhốt, nhưng mà đầu ngón tay của nàng còn không có đụng phải màn hình, bên người hắn đột nhiên liền cướp đi điện thoại di động của nàng. Cứ như vậy ngủ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.